không? Là chưa nói tới chưa nói tới là cái mê cách ấm nữa đó, không? Đời trước là có gì quên hết rồi đó, không? À, rồi ra đời là đủ thứ khổ trong khi mà sanh nữa, cho nên mới quán kỹ vậy đó thì mới thấy gọi là ớn lạnh về cái sự sanh đó, cho nên đây là phải quán kỹ vậy đó, không? Cho nên đây gọi là Bồ Tát thì thấy ngay tận gốc đó, cho nên Bồ Tát là dứt tận gốc, không? Chứ không thể dụ được, Bồ Tát là không bị dụ được. Đó. À. Ở đây Phật còn thí dụ thêm nữa. Này Tiểu Nam Tử, ví như cây độc, gốc rễ cũng có thể giết người. Thân cây, vỏ, bông, trái, hột đều cũng có thể giết người. Tất cả thân ngũ ấm trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh cũng như vậy. Không? Này Thiện Nam Tử, ví như phân nhơ, nhiều hay ít đều hôi cả cũng vậy. Thọ sanh, dầu sống lâu 80 tuổi hay 10 tuổi cũng đều khổ não cả. Không? Tức là có thân ngũ ấm này là có khổ à. Không? Tức là sanh ra nó là khổ rồi. Không? Là dù sống lâu hay là sống ngắn gì là cũng phải chịu khổ, khổ về cái sanh tử. À, tức là sanh cõi trời thì nhìn theo con mắt của thế gian thì thấy ham sướng, không? Đó được nhiều cái thú vui, không? Không có bị già, không có bệnh, không? Nhưng mà rồi cũng khổ về cái tử, khổ về vô thường. Cho nên trong kinh mới kể đó, những vị chư thiên mà khi mà năm cái tướng suy nó hiện ra thì sao? Tức là qua trên đầu héo rồi nách ra mồ hôi rồi đó, không? Tức là hiện cái tướng là báo cho bắt đầu chết. Thì lúc đó là mới kể rằng khổ còn hơn mình ở đây nữa. Bởi vì mình đây là thấy chết nó quen rồi. Phải không? Lâu lâu thấy người này chết, thấy người chết quen rồi. Còn chư thiên là không thấy chết. Cho nên là khi mà thấy cái điềm báo mình chết đó, không? Để mà rồi phải xa lìa những cái mà thú vui đầy hết này đó, thì nó có khổ hơn mình mấy lần nữa. À, chứ không phải thường. Cho nên rồi không phải đừng có ham vào trong đó. Đó. Cho nên đây gọi là Bồ Tát thì thấy cái sự nguy hiểm đó, cho nên rồi không có tham luyến gì hết, cho nên dứt là dứt cả hai luôn. Đó. Này Thiện Nam Tử, như hầm sâu nguy hiểm, lấy cỏ che trên miệng hầm, bờ bên kia của hầm á, là có mạch cam lồ, người nào được ăn chất cam lồ sẽ sống lâu ngàn năm không bệnh tật, an ổn phang phái. Kẻ ngu si tham chất cam lồ, chẳng biết dưới đó có hầm sâu, bèn chạy đến lấy. Chẳng chẳng ngờ trật chân té xuống hầm mà chết. Người trí biết sự nguy hiểm nên không đến lấy chất cam lồ đó. Tức là cũng đã chỉ cho là phải tránh luôn, không? Dù cho thấy chất cam lồ đó, tức là có chút sanh đó, chút sanh chút vui đó thôi, nhưng mà sẽ có cái hại tử đây. Cho nên là Bồ Tát thấy được cái nguy hiểm đó cho nên tránh cả hai. Đại Bồ Tát cũng như vậy, còn chẳng muốn nhận lấy vật thực thượng diệu cõi trời, huống là trong loài người. Kẻ phàm phu bèn ở nơi địa ngục nuốt hoàng sắt, huống là thức ăn thượng diệu cõi trời cõi người mà có thể chẳng ăn. Thấy không? Tức là sao? Tức là phàm phu á, ngu mê ở nơi địa ngục nuốt hoàng sắt nóng mà cũng chịu nữa. Thấy không? Đó. Huống là cõi trời. Đó, cho nên là phàm phu là cái gì là cũng nhận hết. Đó. Này Thiện Nam Tử, do những điều thí dụ như vậy, ngoài ra còn vô lượng thí dụ khác, nên biết thọ sanh thiệt là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát sanh là khổ. Đó. Tức là đây là để chỉ cho nghĩa là Bồ Tát, hay không, quán kỹ cái sự sanh là cái gốc khổ như vậy đó, hay không? Khanh là các gốc của cái khổ, mà khổ nhất là tử đó, tức có sanh thì phải có tử, sanh tử đi đôi với nhau, hay không? Cho nên lời Bồ Tát quán kỹ như đó, cho nên lời vượt lên cả sanh tử. Đó. Cho nên vậy đây mình quán kỹ như đó thì mới lo tu. Đừng có gọi là thích sanh chút nữa, thích ham vui chút nữa. Không? Nghĩa là kéo dài thêm một đời thì nó thêm bao nhiêu cái khổ nó chồng chất thêm nữa. Kéo dài kéo dài đó. Đó, cho nên phải dứt thì dứt ngay tận gốc đó. À, nhưng mà rồi Bồ Tát mà sự dĩ mà có sanh ra đời là do nguyện lực, tức là các ngày qua rồi trong đó rồi, vì thương chúng sanh mà sanh thì không phải bị nghiệp dẫn thì khác, à, chứ không phải vì tham sanh, à, vì muốn sanh, à, không phải vì muốn vui chút trong đó thì vào đó chút cho biết. Đó, à, cho nên phải hiểu được cái đó thì mới lo tu để mà dứt để tận gốc. À, đó là nói về Bồ Tát quán sanh là khổ, không? Người này thiên nam tử, đại Bồ Tát trụ nơi kinh đại niết thừa, đại thừa đại niết bàn quán lão là khổ như thế nào? Sự già yếu hay làm ho hen, ngăn nghẹn hơi đưa lên có thể làm mất sức mạnh, trí nhớ kém, sự tráng kiện không còn, mất sự an vui thơ thới, phang phái, tuổi già hay làm lưng còm, mỏi nhọc, lười biếng, bị người khi dễ. Này thiện nam tử, ví như hoa sen nở tốt đầy trong ao nước rất đáng ưa thích, gặp trận mưa đá tất cả đều hư nát. Cũng vậy, tuổi già có thể phá hoại tráng kiện sắc đẹp. Này thiện nam tử, ví như quốc vương có một trí thần dùng binh giỏi, có vua nước địch chống cự chẳng thuận mà hảo, quốc vương sai trí thần đem binh qua đánh bắt vua nước nghịch mang về dâng cho quốc vương. Cũng vậy, tuổi già bắt được tráng kiện sắc đẹp đem giao cho tử vương, phải không? À, rồi này thiện nam tử, ví như trục xe đã gãy, xe đó không còn dùng được. Cũng vậy, già suy thời không còn dùng được vào việc gì, không? Tức là đây là diễn nói những cái thí dụ để chỉ cho cái già khổ, không? Nó lưng còm mỏi mệt lười biếng, sức khỏe nó không còn, tức là không còn tráng kiện, tức là những cái sức mạnh trí nhớ đó nó bị cướp mất, không? À, cho nên gọi là giống như là hoa sen nở tốt bị trận mưa đá nó tàn hại, gọi là phá hoại cái sức sắc đẹp, cái sức tráng kiện. Rồi giống như là vua nước nghịch, không, mà bị bắt, không, giống như tuổi già, không, đó, mà nó bắt đi những cái sự tráng kiện sắc đẹp của mình, đó, cho nên đó là chỉ là sự già suy. Rồi này thiện nam tử, cũng như nhà giàu to có nhiều của báo, vàng bạc lưu ly san hô hổ phách sa cừ mã não, có bọn cướp nếu vào đặng nhà đó thời có thể cướp giật hết cả. Cũng vậy, tuổi tráng kiện và sắc đẹp thường bị giặc già suy nó cướp giật, không? Đó, tức là cái sức khỏe, cái tuổi tráng kiện đó bị cái tuổi già nó cướp mất. Này thiện nam tử, ví như người nghèo tham thức ăn ngon, y phục mịn màng, giàu có hy vọng nhưng không thể được. Cũng vậy, tuổi già giàu có tâm tham, muốn hưởng thọ ngũ dục sung sướng mà chẳng thể đặng. Đó, tức là già suy rồi, muốn vui cũng vui không được. Này thiện nam tử, như con rùa ở trên đất cao, lòng nó thường nghĩ đến nước. Cũng vậy, người đời đã già suy khô héo mà lòng họ thường nhớ tưởng những phái lạc ngũ dục thở tráng kiện. Tức là người già, giờ già suy rồi, có khi ngồi nhớ lại một thời quanh liệt của mình đó. Rồi buồn, rồi tiếc, mới đâu có được gì đâu. Đó, nó qua rồi thôi, không còn gì được nữa. Đó, rồi này thiện nam tử, như mùa thu ai cũng ưa ngắm hoa sen nở, đến khi hoa tàn héo mọi người đều không thích. Cũng vậy, sự tráng kiện sắc đẹp mọi người đều ưa thích, đến khi già suy ai cũng nhàm ghét. Đó, rồi này thiện nam tử, ví như cây mía sau khi bị ép bả sát không còn vị ngọt. Cũng vậy, tráng kiện sắc đẹp đã bị già ép thời không có ba thứ vị: một là vị xuất gia, hai là vị độc tụng, ba là vị tọa thiền. Tức là sao? Đây nó giống như là cây mía bị ép hết cái chất ngọt rồi, thì già nó cũng vậy đó, giống như là bị ép hết rồi cái sức mạnh rồi cái nghị lực rồi. Cho nên bây giờ mà không lo tu á, đợi tới già đó thì sao? Cho nên đây gọi là già nó không có ba thứ, là già rồi xuất gia thì gọi là gieo duyên, chứ còn muốn tu mà như cái tuổi trẻ thì không đủ sức khỏe tu, phải không? Yếu lại, sức già nghị lực cũng không đủ, không? Tức là nhiều khi là biết là dòng tưởng muốn buông cũng được. Tức là những cái nghị lực nó không còn mạnh bằng cái lúc còn trai trẻ nữa, không? Rồi đọc tụng tọa thiền cũng vậy, không? Và tọa thiền thì ngồi 2 tiếng thì tuổi già là khó khăn rồi, không? Rồi, đọc tụng vậy, cho nên đó là giống như gọi là cái mía bị ép sát rồi. Rồi này thiện nam tử, bây giờ mặt trăng tròn ban đêm, thời tỏa sáng ban ngày, thời không như vậy, cũng vậy, tráng kiện, thời hình mạo nở nang xinh đẹp, và thời suy yếu, thân thể và tinh thần kém suy. Này thiện nam tử, ví như có nhà vua, thường dùng chánh pháp cai trị nhân dân, chân thật không lừa dối, từ bi ưa bố thí. Thở đó nhà vua bị nước địch xâm lăng đánh bại, bèn lưu vong đến nước khác. Nhân dân trong nước kia thấy nhà vua đều cảm thương, nói rằng đại vương ngày trước dùng chánh pháp trị nước chẳng uổng làm bá tánh, thế sao nay lại lưu vong đến đây? Cũng vậy, loài người đã bị già suy làm bại hoại, thời thường tán thán sự nghiệp đã làm thở tráng kiện. Tức là tán thán sự nghiệp mà gọi là cái thời, một thời quân liệt của mình đó, nhưng mà rồi qua rồi không còn gì được. Này thiện nam tử, ví như tim đèn dầu nhờ mở dầu, nhưng mở dầu sẽ hết, thế chẳng lâu dài. Cũng vậy, thân người dầu nhờ cậy sự tráng kiện, nhưng tráng kiện phải trải qua già suy, đâu còn được dùng lâu. Này thiện nam tử, ví như con sông, giống như con sông cạn khô, không có thể lợi ích cho người, cho phi nhân, chim thú. Cũng vậy, thân người bị già suy khô héo, không còn làm được việc gì, chẳng thể có lợi ích. Này thiện nam tử, ví như cây treo leo bờ sông, nếu gặp gió to, ắt sẽ đổ ngã. Như vậy, đến tuổi già, ắt phải chết, thế chẳng còn được. Thấy không? Tức là giống như cây mà ở bờ sông, bờ dược thẩm đó. Cái này, những cái này là ở trong Quy Sơn cảnh sách, tổ Quy Sơn mà hay dẫn đó, cây bờ dược thẩm đó, hoặc là như rùa dưới nước đó, rồi là dẫn trong kinh Niết Bàn này đó. Tức là cây mà treo leo bờ sông nó sắp bị lỡ đó, thì không biết là bị ngã nó đổ lúc nào, thì tuổi già phải chết nó đến lúc nào không hay đó, là như vậy. Này thiện nam tử, như trục xe đã gãy không thể chở chuyên, cũng vậy già suy không thể học hỏi tất cả pháp lành. Này thiện nam tử, như trẻ thơ bị người khinh khi, cũng vậy già suy thường bị người khinh quỷ. Này thiện nam tử, những điều dụ như vậy cùng vô lượng thí dụ thí dụ khác, nên biết sự già thiệt là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát già là khổ. Tức là Bồ Tát là quán sát sự già khổ như vậy đó, không? Để mà chán lìa cái sự sanh. Tức là bởi sanh mới có cái này. Cho nên nghĩa là quán kỹ để không có tham đắm ở trong đây. Rồi bệnh này, Bồ Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Nước Thừa Đại Nước Bàn, quán sát bệnh khổ như thế nào? Ví như mưa đá làm hại lúa mạ, cũng vậy tật bệnh có thể phá hoại tất cả những an ổn vui vẻ. Như người có quán thù, tâm thường lo rầu sợ sệt, cũng vậy tất cả chúng sanh thường bị bệnh khổ, lo rầu không yên. Ví như có người hình dung xinh đẹp, vương phi tâm dục yêu thương, sai sứ đòi đến để cùng giao thông. Vua bắt ẩn liền truyền lệnh phét một mắt, cắt một vành tay, chặt một tay, một chân. Bây giờ người đó hình dung đổi khác, bị người nhòm gớm khinh rẻ. Cũng vậy, thân người trước thời dung mạo tươi tốt, tai mắt đầy đủ, đã bị bệnh khổ hành hạ, thời xấu xa, bị người gồm nhóm. Như cây chuối, cây tre, cây lao, con la, hễ có con, có trái thì chết. Cũng vậy, người có bệnh, thời chết. Như vua chuyển lưng, đại thần chủ binh thường làm tiền đạo đi trước, nhà vua theo sau, cũng như chúa cá, chúa kiến, chúa ốc, chúa trâu, thương chủ lúc ở trước chúng mà đi, thời toàn chúng thải đều đi theo, không rời. Cũng vậy sự chết thường theo sát bệnh khổ không rời. Này thiện nam tử, nhân duyên của bệnh làm cho khổ não, rầu lo, buồn than, thân tâm không an ổn, hoặc bị kẻ giặc cướp bức hại, trái nổi, bể hư, phá hoại cầu cống đều cũng có thể cướp giật mạng sống. Bệnh lại có thể phá hoại sự tráng kiện, sắc đẹp, thế lực, an vui, mất lòng tàm quý, có thể làm cho thân tâm xót xa, bức rứt. Do những điều dụ đó và vô lượng thí dụ khác, nên biết bệnh rất là khổ não. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn, quán sát bệnh khổ. Tức là Bồ Tát quán kỹ cái bệnh khổ như vậy đó, rồi cũng để nhàm chán. Ai có bệnh thì cảm nhận ngay, có bệnh là thấy khổ liền, phải không? Nhức đầu, nhức răng là thấy cũng bệnh khổ rồi, chưa nói tới những bệnh khác, phải không? Nhưng mà khi mạnh rồi thì sao? Quên. Phải không? Mạnh rồi quên. Cho nên rồi khi mà mạnh rồi thì cứ cũng theo tham sân si đó. Chứ còn nhớ mà mình lúc mà bệnh khổ rồi thôi, không? Thì chắc cũng hết tham muốn gì. Phải không? Nhưng mà rồi cái mạnh rồi cái thì quên. Cho nên đó phải luôn quán kỹ như vậy đó để mà trừ, không? Những cái tham sân. Rồi đây tới quán về tử, đây mới là cái khổ lớn. Này Thiện Nam Tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tử khổ? Sự chết có thể đốt cháy tiêu diệt như quả tai, khởi lên có thể đốt cháy tất cả, chỉ trừ cõi trời nhị thiền trở lên, vì thế lực của quả tai chẳng đến được. Cũng vậy, sự chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì thế lực của sự chết không đến được. Như lúc thủy tai khởi lên, tất cả đều trôi, đều ngập, chỉ trừ cõi tam thiền trở lên, vì thế lực của thủy tai chẳng đến được. Cũng vậy, sự chết làm chìm mất tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Như lúc phong tai khởi lên, có thể thổi tan tất cả, chỉ trừ cõi tứ thiền, vì thế lực của phong tai chẳng đến được. Cũng vậy, sự chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, cõi tứ thiền kia do cớ gì mà gió không thổi đến, nước chẳng ngập đến, lửa chẳng cháy đến? Này Thiện Nam Tử, cõi tứ thiền kia không có tất cả quá quạng trong thân và ngoại cảnh. Cõi sơ thiền có quá quạng là trong có giác quán, ngoài có quả tai. Cõi nhị thiền có quá quạng là trong có vui mừng, ngoài có thủy tai. Cõi tam thiền có quá quạng là trong có hơi thở, ngoài có phong tai. Cõi tứ thiền trong ngoài đều không quá quạng, nên ba thứ tai họa lớn chẳng thể đến được. Đại Bồ Tát cũng như vậy, an trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Trong ngoài đều không tất cả quá quạng, nên sự chết chẳng đến được. Tức là ở đây là quán về cái sự chết, nó tiêu diệt tất cả. Tức là sự chết này đến là nó tàn hại, nó tiêu diệt hết. Chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Niết Bàn mới qua khỏi cái chết. Cho nên ở đây là ví dụ như cõi nhị thiền. Nhị thiền thì trừ được cái quả tai, nhưng mà không có được thủy tai. Chân cõi tam thiền thì mới trừ được thủy tai. Còn cõi tứ thiền thì mới trừ được tam tai. Bởi vì sơ thiền gọi là trong sơ thiền còn có giác có quán đó. Có giác có quán, không? Tức là nghĩa là nó chưa phải thật là được gọi là yên định, còn có giác có quán, không? Tức là giống còn có một chút động trong đó, không? Cho nên rồi còn bị quả tai. Còn nhị thiền á thì trong đó còn có vui mừng. Vui mừng tức là vui mừng đây không phải là cái vui mừng mà theo thế gian, vui mừng đây là vui mừng ở trong thiền định, không? Cho nên rồi, nhưng mà cũng còn có cái vui mừng này, tức là cũng còn có cái động tâm trong đó, chút động trong đó, chứ cũng chưa phải hoàn toàn, chứ là chưa hết sanh diệt, không? Còn cõi tam thiền thì còn có hơi thở, không? Vậy là cũng còn chưa yên thật yên nữa. Tứ thiền á thì mới gọi là dứt hơi thở đó, thấy không? Gọi là tới đó mới là xả niệm thanh tịnh đó, cho nên mới qua được các cái tam tai, thấy không? Đó là thí dụ. Bởi vì đây khi mà mình hiểu được cái những cái tam tai này rồi đó, thì mới thấy sợ trong cái đường sinh tử. Tức là tam tai, tức là quả tai, thủy tai và phong tai, đó là những cái gọi là những cái tai gì, từ kiếp tai mà thời kiếp hoại đó, không? Khi kiếp hoại thì lửa mà nó cháy từ thế gian này, cõi đất này mà cháy lên tới cõi trời gọi là sơ thiền, không? Nhị thiền. Nhị thiền thì khỏi quả tai, nhưng mà sơ thiền thì còn bị quả tai. Nhưng mà tới thời mà thủy tai thì nó ngập tới cả cõi nhị thiền luôn, không? Còn thời phong tai á thì nó thổi tan mà tới cõi tam thiền. Đó. Cho nên về cái quả tai đó thì ở trong các gọi là luận giải đó, thì có giải thích là tới cái thời này thì sao? Tức là trước hết á là có một đám mây lớn, thấy không? Mây lớn nó kéo lên, nó báo hiệu là kiếp quả, kiếp hoại đó, nó sắp tới đó, kiếp hoại nó nổi lên đó, thấy không? Rồi có một trận mưa, mưa lớn là nổi lên khắp cả gọi là 100 triệu thế giới hệ, không? Mưa mà mưa khắp cả giống như là 100 triệu thế giới hệ, chứ không phải là chỉ có một cái thái dương hệ của mình này thôi, mà 100 triệu thế giới hệ vậy. Đó. Mưa khắp hết vậy đó. Thì mọi người mới thấy mưa nhiều cho nên mới đem các hạt giống rồi ra gieo, ha? Gieo. Thì khi mà cái mầm nó lên á, nhưng mà lên vừa tới cái tầm mà bò gặm được á, thì lúc đó là không còn hạt mưa nào rơi xuống nữa. Hạn, lúc đó bắt đầu hạn. Không còn hạt mưa nào rơi xuống nữa. Từ đó trở đi là tắt luôn, không còn mưa. Đó. Thì vậy tức là nó cũng chết luôn rồi. mới mọc lên tới đó rồi. Đó. Thì đến cho đến cuối một cái thời gian dài như vậy đó. Tức là không biết bao nhiêu năm, không phải là trăm năm, ngàn năm. Qua hết một thời gian dài đó, càng nó mới cạn hết nước, không? Cạn hết nước mưa thì mặt trời thứ hai xuất hiện, tức là có mặt trời, mặt trời thứ hai. Đó. Thì bây giờ là không còn phân biệt ngày đêm nữa, thế mặt trời này lặn thì mặt trời kia mọc. Thì quý vị thấy thích không? khỏi phải ngủ, không? Đi chơi hoài. Tức là mặt trời này lặn thì mặt trời kia mọc. Nhưng mà như vậy có nghĩa là sao? Là nó nóng rồi đó. Đâu có ban đêm, không? Là cái sức nhiệt đó là nó tăng rồi đó, không? Tức là thế giới bị thiêu đốt không ngừng, không? Bởi mặt trời. Ngày đêm gì ra nó cũng sôi, nó thiêu đốt hết. Đến lúc này thì bầu trời gọi là nó trắng bạc như một cái gương soi vậy đó. Tức là không có mây và không có hơi. Đó. Bị đâu còn mưa nữa. Đó. Rồi khởi đầu á là những con sông nhỏ nó bắt đầu nó cạn. Sông nhỏ nó bắt đầu cạn dần, cạn dần. Sau đó, thì cuối thời gian dài nữa, thì mặt trời thứ ba xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện thì những con sông lớn nó bắt đầu cạn, cạn luôn. Rồi cuối một thời gian dài sau đó nữa thì mặt trời thứ tư xuất hiện. Khi đó thì bảy cái hồ lớn ở Hy Mã Lạp Sơn đó, những hồ lớn là những cái chỗ mà gọi là đầu nguồn của các con sông đó, nó cũng cạn luôn. Rồi cuối một thời gian dài nữa thì mặt trời thứ năm mới xuất hiện. Cho đến đây thì cuối cùng thì gọi là nước biển đó, ở trong biển lớn đó thì nước đó, nó không còn đủ thấm một cái đầu ngón tay. Tức là các cái biển lớn bây giờ nước là không đủ thấm đầu ngón tay. Đi tới mặt trời thứ năm rồi. Rồi cuối một thời gian dài nữa đó thì mới mặt trời thứ sáu xuất hiện. Thì khi đó là toàn thể thế giới này á là sao? Là hơi nóng không? Toàn là hơi nóng. Sáu mặt trời rồi còn chịu gì nổi nữa. Cho nên tất cả những sự ẩm thấp đều là bốc hơi hết. Gọi là 100.000 thế giới hệ đó đều như vậy hết, đều như thế giới hệ này. Đó. Rồi cuối một thời gian dài nữa đó thì mặt trời thứ bảy mới xuất hiện. Đó. Thì khi đó thì sao? Đó. Tức là khi đó thì cái thế giới hệ này đó cùng với 100.000 thế giới hệ khác đó mới bốc lửa. Tới 7 mặt trời chịu nổi nữa. Cho nên bây giờ bốc lửa thì ngay cả núi Tu Di đó nó cũng bị là đốt sụp đổ luôn, biến đổi hư không luôn. Đó. Tức là lửa này gọi là nó bốc cao tới cõi trời Tứ Thiên Vương. Phải không? Rồi đốt quỷ cả những cung điện đó, dần dần nó mới đốt lên tới cõi trời Tam Thập Tam Thiên, cho tới cõi Sơ Thiền. Đó. Thì khi mà nó thiêu quỷ tất cả, phải không? Gọi là ba cõi trời, gọi là Phạm Thiên ở dưới đó, thì nó mới dừng lại ở cõi Quan Âm Thiên đó. Đó. À, thì giờ đó là mới qua một cái thời gọi là quả tai đó. Rồi dần dần không? Dần dần đó qua thời đó gọi là thế giới này nó thành không hết rồi, không? Gọi là ở trong một cái màn đêm u ám bao la thôi, rồi dần dần dần đó, rồi mới thành tụ trở lại, không? Thì qua thời gian thành lại, không? Rồi trụ, rồi tới kiếp hoại kế, rồi mới tới thủy tai. Thì biết là bao nhiêu thời gian. Thì từ cái thời thủy tai á, thì trước tiên á, là một đám mây lớn. Không? Lớn. Rồi của nước mà nó nâng cái địa cầu này đó.